Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 516, suy đoán. Porsche chặn đường thành công, xem hết ba chiếc xe tình huống, Lộ Cảnh Dương chính chuẩn bị rời đi, bị Lưu Hy gọi lại, đầu lĩnh, có chuyện ta nghĩ nói với ngươi một cái, ồ, ngươi nói, Lộ Cảnh Dương chuyển trở về. Nhìn xem Lưu Hy, ra hiệu nàng nói thẳng, buổi trưa thời điểm, Đại học Thành bên kia, nhận được một cái điện thoại báo cảnh sát, nói là bên trên Thượng Hải Đại học có một tên nữ sinh mất tích. Bị một nam một nữ hai người trực tiếp ôm đi, lên một chiếc Mercedes, mà lại điện thoại cũng không gọi được. Bất quá, qua sau đó không lâu, báo án người lại gọi điện thoại tới hủy bỏ báo cảnh. Nói cùng nữ sinh người nhà xác nhận, người tại thân thích trong nhà. Lộ Cảnh Dương nghe xong, trầm mặc một hồi về sau, hỏi, có cái gì vấn đề à? Mất tích nữ sinh gọi Ngô Tiếu Tiếu, ngươi không phải để cho ta chú ý báo cảnh sát tin tức à? Ta sau khi nghe được tra xét một cái này Ngô Tiếu Tiếu ra ra, hay một số không, là lần trước bên trên Thượng Hải Đại học. Tài liệu mới nghiên cứu bộ môn người phụ trách, công trình viện viện sĩ Ngô Cao Bác, cho nên ta cảm thấy, có tất yếu nói với ngươi một cái. Lưu Hy giải thích một lần, gọi nữa một lần Ngô Tiếu Tiếu số điện thoại di động nhìn xem. Lộ Cảnh Dương lần nữa trầm mặc, suy nghĩ một cái, để Lưu Hy làm việc. Được rồi, thủ lĩnh, Lưu Hy xoay người. Cầm lấy trên mặt bàn mang microphone tai nghe đeo lên, sau đó điều ra một cái hệ thống, đem Ngô Tiếu Tiếu số điện thoại di động dán đi vào. Gọi ra ngoài, thật xin lỗi, số điện thoại ngài gọi máy đã đóng. S-A-A-Y, nghe được điện tử thanh âm nhắc nhở về sau. Lưu Hy quay đầu nhìn về phía Lộ Cảnh Dương nói, điện thoại vẫn là tắt máy. Tốt, ta biết. Ta đi nghỉ ngơi một hồi. Ngươi chú ý Lôi Minh hành động. Một khi bọn hắn tiếp cận Porsche, lập tức đánh thức ta. Đồng thời đem hiện trường video tiếp nhận tới. Được rồi, thủ lĩnh. Lộ Cảnh Dương ra kỹ thuật tiểu tổ văn phòng. Y nguyên ở phụ cận tìm một cái ghế ngồi xuống. Bên cạnh trên mặt bàn, đặt vào chén trà của hắn. Từ vừa mới Ngô Tiếu Tiếu điện thoại di động tình huống đến xem. Hoặc là Ngô Tiếu Tiếu điện thoại di động xảy ra vấn đề. Tỉ như hết điện tự động đóng cơ loại hình. Hoặc là chính là Ngô Tiếu Tiếu thực sự bị bắt cóc. Mà căn cứ vào đối phương uy hiếp. Người Ngô gia lựa chọn che giấu cái này chân tướng. Mà người Ngô gia lựa chọn che giấu chân tướng. Hiển nhiên bọn hắn cũng đã nhận được tên bắt cóc điện thoại. Thậm chí nhưng có thể có người tới cửa đi tìm người Ngô gia. Bất quá những người này có phải hay không ích tiên sinh đâu. Bọn hắn bắt cóc Ngô Tiếu Tiếu là vì cái gì đâu. Nếu như là vì tiền, Ngô gia mặc dù không phải người nghèo, nhưng là cũng tuyệt đối so ra kém những cái kia phú hào. Lấy sạch vốn liếng, tiền mặt cũng không có bao nhiêu. Dù sao, Ngô lão gia tử là công trình viện viện sĩ, tiền lương phúc lợi phi thường tốt, mà Ngô gia hai cái nhi tử cũng rất không tệ, ở kinh thành lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng là, ngoại trừ Ngô Cao Bác đại con dâu kinh thương một nhà không lớn ngoài công ty, hai cái nhi tử đều tại xí nghiệp quốc doanh công tác, hai con dâu càng là ở sau khi kết hôn, coi như lên toàn chức phu nhân. Mà Ngô Tiếu Tiếu thì là Ngô Cao Bác hai con trai nữ nhi. Hiển nhiên, nếu như là vì tiền bắt cóc Ngô Tiếu Tiếu, khẳng định không có bắt cóc những cái kia nhà giàu dòng dõi đinh dùng như vậy. Nếu như Ngô Tiếu Tiếu thực sự bị bắt cóc, những cái kia tên bắt cóc mục đích rất có thể là vì Ngô viện sĩ nắm giữ nghiên cứu tài liệu mới tư liệu. Chẳng lẽ R quốc nhân đi qua lần trước sự kiện về sau còn không có bỏ qua? Nhưng là nếu như là R quốc nhân, bọn hắn vì cái gì trước đó hành động thời điểm lại, hoặc có lẽ là là thế lực khác người, để mắt tới Ngô Cao Bắc viện sĩ nghiên cứu thành quả. Những cái này đều là một điều bí ẩn. Bất quá, Lộ Cảnh Dương ẩn ẩn cảm thấy, những người này phải cùng ngoài cửa theo dõi trạm canh gác người có quan hệ. Thậm chí, rất có thể, cùng lần này thiếu nữ mất tích án kiện có cực to liên quan. Ở trước đó, Lộ Cảnh Dương liền cảm thấy, vụ án này tựa hồ bao phủ một tầng mê vụ. Hiện tại nhìn đến, có lẽ những người này gây án mục đích thực sự là vì che giấu bọn hắn phía sau hành vi. Bất quá, nếu như là Ích Tiên Sinh nhóm người này, bọn hắn sao lại muốn thay đổi trước đó khiêm tốn phương thức hành động? Tại giữa ban ngày bắt cóc Ngô Cao Bắc tôn nữ đâu? Bọn hắn chẳng lẽ không biết, cái dạng này rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi? Hay là nói, bọn hắn thời gian cấp bách, không thể không làm như thế? Suy nghĩ rất nhiều, nhưng là Lộ Cảnh Dương y nguyên nghĩ mãi mà không rõ. Nói là hai nhóm người gây nên, có chút không giống, một cái là thời gian cách xa nhau quá gần, một cái khác liền là Lộ Cảnh Dương một loại cảm giác. Nhưng là nếu như nói là một nhóm người gây nên, bọn họ làm việc thủ pháp lại như thế không giống. Ai, thật sự là tổn thương đầu óc a. Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ cái trán, đột nhiên tay dừng lại, nghĩ tới tại cục thành phố bên ngoài theo dõi người, biến sắc, cười quay đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài. Có lẽ những người này đột nhiên cải biến sách lược, liền là bởi vì bản thân đem người phái ra đi, trọng án yếu án đại đội nhân thủ không đủ, mà bọn hắn không dám trì hoãn. Sợ hãi ba chiếc xe bị tìm được thời gian, không đủ để bọn hắn có nhiều như vậy thời gian lãng phí. Cho nên, bọn hắn mới có thể mạo hiểm tại ban ngày hành động, bắt cóc Ngô Tiếu Tiếu. Kể từ đó, liền có thể nghĩ thông suốt, vì cái gì hai nhóm người hành động như thế ngày đêm khác biệt, lại như thế lỗ hổng chồng chất. Đầu lĩnh, lôi phó đội bọn hắn đuổi theo Porser. Chính đang Lộ Cảnh Dương nghĩ thông suốt thời điểm, một tên kỹ thuật tiểu tổ nhân viên cảnh sát đi đến cửa ra vào. Hô Lộ Cảnh Dương một tiếng, Lộ Cảnh Dương đáp lại một câu, tranh thủ thời gian đứng dậy, đi vào. Ngô Tiếu Tiếu bên kia sự tình thong thả, tất nhiên đối phương có liên lạc người Ngô gia, nghĩ đến Ngô Tiếu Tiếu nhân thân an toàn, tạm thời là có bảo đảm. Nhưng là mặt khác ba tên thiếu nữ, coi như không nhất định, cho nên, mắt đến đây nói, càng khẩn cấp hơn, là Vương Tuệ, Lâm Hiểu, Trần Vân tam nữ an toàn. Tiến vào văn phòng, đại trên màn hình, ba cái bình mạc biểu hiện ở phía trên, mà cái này ba cái bình mạc, chính là Lôi Minh dẫn đội một phân đội ba chiếc hơi trên xe mặt truyền trở về hình tượng. Có thể nhìn thấy, Porser lúc này đứng ở một chỗ khu phục vụ lối đi ra. Lôi Minh đám người cũng đã xuống xe. Họng súng nhắm ngay Porser. Thanh âm truyền tới. Mặt khác kết nối Lôi Minh truyền tin của bọn hắn. Rõ, Lưu Hy thủ hạ một tên kỹ thuật nhân viên cảnh sát. Gõ mấy cái bàn phím. Trong hình thanh âm cũng đi ra. Cùng lúc đó, Lộ Cảnh Dương từ Lưu Hy trong tay tiếp nhận một bộ đài phát thanh, cầm ở trong tay, ngoặc kép, từ trên xe chậm rãi đi ra, phối hợp kiểm tra, nếu không chúng ta khai thác cần thiết biện pháp. Lôi Minh thanh âm rất lớn, thông qua hơi trên xe mặt nhặt âm thiết bị, truyền trở về, từ phòng làm việc máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đi ra. Lộ Cảnh Dương mấy người đều khẩn trương nhìn chằm chằm Porser, chờ đợi tài xế phản ứng, mà Lôi Minh đám người trong tay QSZ-92 súng lục bảo hiểm cũng đã mở ra. Ngón tay cũng đặt ở trên cò súng, một khi lái xe có chỗ dị động, bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự nổ súng. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.